Vạn đạo Long Hoàng, chương 3724, đánh giết Hoàng Phương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người công kích, đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt. Thần hoàng cảnh lão giả thần lực, liền bị Lục Minh đánh xuyên. Lão giả trường đao, cùng Lục Minh nắm đấm đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoạt, thần hoàng cảnh lão giả thủ trưởng trực tiếp nổ bể ra đến. Đón lấy, là cánh tay của hắn. Hắn thân thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kêu thảm, làm Lục Minh cuồng bạo công kích. Hoàn toàn nghiền ép phía dưới thời điểm. Thần hoàng cảnh thân thể của lão già, hoàn toàn nổ bể ra đến. Liền linh hồn đều không có chạy ra. Hình thần câu diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn thần hoàng. Trong khoảnh khắc bị đánh giết. Đương nhiên, nếu là đối phương ở toàn thịnh thời kỳ, Lục Minh không có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đối phương thụ thương quá nặng đi, mới bị Lục Minh nắm lấy cơ hội nhất cử đánh giết. Tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí mặt khác thiên hoàng tộc người còn chưa kịp phản ứng. Chờ thiên hoàng tộc lão giả bị đánh giết, thiên hoàng tộc người mới phản ứng được. Nhìn về phía bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Sau đó, mở to hai mắt nhìn. Ngươi. Là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương thấy rõ xuất thủ người là Lục Minh về sau, cuồng loạn kêu lên. Hôm nay giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lãnh khốc mở miệng, vung tay lên, thu hồi thần hoàng cảnh lão giả chữ vật giới chỉ, nhanh chân hướng về Hoàng Phương đi đến. Ngươi còn muốn giết ta? Xuất thủ, giết chết tiểu tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương gầm thét, hắn bên này còn có một cái thần hoàng, hắn không sợ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấy, thần hoàng cảnh lão giả mặc dù bị giết, đó là bởi vì thần hoàng cảnh lão giả thụ thương quá nặng đi, không có còn lại bao nhiêu thực lực. Sau đó lại bị Lục Minh đánh lén, mới bị đánh chết. Lục Minh thực lực, hắn biết rõ, trước đó bị thần hoàng cảnh lão giả đuổi theo đánh, chật vật đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh hắn còn có một vị thần hoàng, mặc dù cũng bị thương, nhưng là không có nặng như vậy. Ứng phó Lục Minh, dư xài, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thần hoàng ngăn chặn bản thân thương thế, cường đại khí tức bộc phát ra, hướng về Lục Minh ép tới. Đồng thời chân hắn đạp hư không, thân hình như một thanh chiến đao đồng dạng, hướng về Lục Minh vọt tới. Bàn tay như đao, chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo sáng chói đao quang bạo chảm mà ra, hướng về phía Lục Minh đầu lâu chém xuống. Hư không trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Hắn toàn thân xương cốt như giang đậu một dạng bạo hưởng. Cơ bắp cổ động, một quyền đánh ra, lấy cứng trọi cứng, chính diện giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là tự tìm cái chết. Hoàng Phương ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại dám cùng thần hoàng chính diện giao phong, quả thực là tự tìm cái chết. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương, mặt đất không ngừng nổ tung. Đón lấy, hai đạo thân hình cấp tốc lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời lui về sau mấy vạn mét. Cân sức ngang tài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, Hoàng Phương, còn dư lại mặt khác thiên hoàng tộc người. Con mắt trừng tròn vo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, lại có thể cùng một tôn thần hoàng chống lại. Hơn nữa còn cân sức ngang tài. Mặc dù, vị này thần hoàng, mới vừa bị thương, chiến lực giảm bớt một mảng lớn. Thế nhưng cũng là thần hoàng A, chính diện giao phong. Thế mà bị một vị thần quân chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này, đột phá. Đáng chết, hắn làm sao đột phá nhanh như vậy? Hơn nữa chiến lực mạnh như vậy. Hoàng Phương trong lòng cuồng hống. Hâm mộ ghen tị muốn phát điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị kia thần hoàng, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng rời sông lấp biển. Bất quá Lục Minh trong mắt chiến ý lại mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hoàng không hổ là thần hoàng. Ta ra tay toàn lực, lại tăng thêm chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Hơn nữa đối phương còn bị thương. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, nếu đối phương ở toàn thịnh thời kỳ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết! Lục Minh hét lớn, chủ động phát động tiến công. Thân hình lóe lên, liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, hướng về đối phương đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một cái thần quân. Chết cho ta! Chấm! Đối phương hét lớn, đao mang kinh thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, song phương kịch liệt triển khai đại chiến. Trong chớp mắt, giao thủ mười mấy chiêu, không có phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tạp chủng, nơi xa, Hoàng Phương vừa ghen tị, lại là kinh hãi, có chút sợ hãi, từ từ hướng phía sau di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng là dự định, vừa có không đúng, liền co cẳng liền đi. Một màn này cũng bị Lục Minh nhìn ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Sau đó, hắn cùng với đối phương đại chiến thời điểm, chậm rãi thay đổi thân hình. Chờ hắn thân hình dựa vào hướng Hoàng Phương bên kia thời điểm, hắn cùng với đối phương đối một chiêu. Mượn nhờ một chiêu này lực lượng, thân hình hắn nhanh lùi lại, lui về phía sau phương hướng, là Hoàng Phương những ngày này hoàng tộc vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sở dĩ còn chưa hề dùng tới này chuỗi thạch châu. Một cái là bởi vì hắn cố ý hành động, giảm xuống vị này thần hoàng lòng phòng bị. Thứ hai, hiện tại đánh chết vị này thần hoàng, còn dư lại thiên hoàng tộc, khẳng định hoàng sợ đào tàu. Khi đó phân tán ra, hắn khó có thể từng cái truy kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục tiêu của hắn là muốn đem những ngày này hoàng tộc đều lưu lại. Cho nên, Lục Minh thay đổi thân hình, mượn nhờ đối phương lực lượng, vồ giết về phía những ngày này hoàng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Vị kia thần hoàng sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương sắc mặt cũng đại biến. Ngăn trở hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương giống to, thân hình nhanh lùi lại. Mặt khác thiên hoàng tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đang xoắn suýt, là muốn xuất thủ cản Lục Minh, hay là lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cản Lục Minh mà nói, Lục Minh vậy chờ chiến lực, bọn họ đi lên cũng là tự tìm cái chết. Nhưng là lui lại không để ý Hoàng Phương sống chết mà nói. Bọn họ trở về sau, cũng phải nhận xử phạt nghiêm khắc, thậm chí so với bọn hắn chiến tử còn muốn đáng sợ. Cứ như vậy do dự một chút, Lục Minh đã giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu, Lục Minh vẫy tay một cái. Từng đạo công kích bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, giết những cái này chuẩn hoàng. Thần quân cửu trọng bát trọng, thực sự quá dễ dàng. Lục Minh vọt qua, chính là hơn 10 cái thiên hoàng tộc bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh song quyền liên hoàn đánh ra. Trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, mấy trăm đạo quyền kình, đánh phía bốn phương tám hướng. Những cái kia thiên hoàng tộc không chịu nổi một kích. Mỗi một kích đều có một cái thiên hoàng tộc người bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, thiên hoàng tộc còn thừa lại hơn 100 người. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại mấy người. Không, không, cứu mạng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương kém chút sợ tè ra quần. Hoàng sợ giống to, hắn không có bị giết. Đó là Lục Minh cố ý lưu hắn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dọa một bên giống to một bên lao nhanh. Lục Minh lạnh lùng hướng về hắn đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay. Vị kia thần hoàng gầm thét đuổi đi theo. Chém ra một đạo kinh thiên đao mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lục Minh không sợ. Cùng hắn đối một chiêu. Mượn nhờ hắn lực lượng. Tốc độ càng nhanh, trong phút chốc liền đuổi kịp Hoàng Phương mấy người. Bàn tay lớn vồ một cái, còn dư lại mấy cái thiên hoàng tộc, trực tiếp bị vồ chết. Hoàng Phương không có việc gì, nhưng là dọa toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bạch, một cỗ hôi thối truyền ra. Thế mà sợ tè ra quần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là phế vật, tiễn ngươi lên đường. Lục Minh quát lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu muốn lưu lại Hoàng Phương cái cuối cùng giết. Chờ hắn giết cái kia thần hoàng, để Hoàng Phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến đối phương cái bộ dáng này, Lục Minh đã mất đi hứng thú. Trực tiếp bàn tay một chảo, Hoàng Phương phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Thân thể nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.